Ác ma tổng tài, càng hận càng yêu. Chương 85, trong vòng một tuần. Góc truyện audio.com. Trở lại xe, Tân Kỳ Tân đang đợi cô ở ghế phụ. Mấy năm nay bác sĩ Tân đã luôn ở nước ngoài để chăm sóc Đường Hoa Nguyệt cô và mấy đứa con. Đặc biệt là Tân Kỳ Tân là người đã luôn theo dõi loại bệnh bạch cầu của Vân Thư. Qua mấy năm này, tình cảm giữa hai người càng giống như người thân. Hoa Nguyệt, vừa rồi có tin tức từ trung tâm ghép khớp. Vân Thư vẫn chưa có khớp thích hợp. Chúng ta còn cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Đường Hoa Nguyệt che giấu sự thất vọng và lo lắng. Cười an ủi với Tân Kỳ Tân. Không sao, dù sao thì hiện tại con bé vẫn đang được anh chăm sóc. Nên em cũng yên tâm. Còn một chuyện nữa hả? Anh nói đi, cái người bác sĩ tâm lý kia, anh ta sẽ sớm trở về nước thôi. Đường Hoa Nguyệt híp mắt. Ừ, vậy thì tốt nếu năm đó cô rời khỏi Tây Đô. Nếu như cô vẫn còn một chút luyến tiếc duy nhất, có lẽ chính là bé Lãng. Một đứa bé vui vẻ sáng sủa như ánh mặt trời như thế. Đã trải qua một sự việc tàn nhẫn như vậy lại biến thành bộ dạng như vậy ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa. Hơn nữa, cậu ấy còn tin rằng người làm tổn thương họ là chính bản thân cậu ấy. Chậu nước bẩn này, cô nhất định sẽ lau từng vết cho khô ráo sạch sẽ tất cả chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất đối với em bây giờ là bữa tiệc đấu thâu vào 3 ngày sau. Đó sẽ là cuộc đối đầu trực diện đầu tiên giữa em và Hoắc Anh Tuấn. Em đã sẵn sàng chưa? Đương nhiên, em đã chuẩn bị 5 năm rồi. Đúng là không thể chờ được nữa. Tần Kỳ Tân thở dài. Mấy ngày nay em phải chú ý nghỉ ngơi. Sản phẩm chăm sóc tim mà anh kê cho em phải uống đúng giờ. Anh không thể đi cùng em vào yến hội được. Em phải nhớ trái tim mình mỏng manh như thế nào. Không thể chịu đựng được những cảm xúc thay đổi nhanh chóng. Mặc dù bệnh bạch cầu của Đường Hoa Nguyệt đã được chữa khỏi ở nước ngoài. Nhưng Tần Kỳ Tân gần như cùng lúc phát hiện Đường Hoa Nguyệt có dấu hiệu suy tim. Đừng lo lắng, đó là cuộc đấu giá công ty của cha em. Em biết em cần làm gì. Trò chơi trả thù giữa cô và Hoắc Anh Tuấn. Vẫn còn diễn ra cơ mà. Lấy lại công ty thuộc về cha cô chỉ là bước đầu tiên trong ván cờ này. Cô sẽ không ngốc đến mức bày ra tất cả nanh vuốt của bản thân. Chỉ mong Hoắc Anh Tuấn. Đừng quá dễ dàng bị cô đánh bại. Lần trước Tào Văn Thành đi đàm phán với người đại diện của ca. Ông ta đá phải cái đinh mềm. A không hề gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Hoắc Anh Tuấn gõ gõ ngón tay lên bàn. Nói với Tào Văn Thành đang đứng run rẩy, đưa thông tin liên lạc của ca cho tôi, điều kiện anh đưa ra rất hào phóng. Trong khi đó điều kiện mà Lịch Xuyên Mạn đã đề xuất ra căn bản là không thể so được với anh ta. Bến ca vẫn còn lưỡng lự, cũng không biết là giữ bài gì. Hoắc Anh Tuấn nhấp số rồi gọi trực tiếp, nhưng kết quả là mới bíp một tiếng đã bị cúp máy. Đường Hoa Nguyệt, Euro ầm điện thoại. Cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng. Hoắc Anh Tuấn không đổi số điện thoại. Dãy số này trong lòng cô dạo dược. Hận không thể xóa trí nhớ của bản thân. Đào cái số di động này ra khỏi đầu óc cô. Suy nghĩ một chút, cô cười lạnh trả lời bằng dấu chấm hỏi. Nói mình không tiện nghe điện thoại. Hoắc Anh Tuấn kiên nhẫn soạn thảo một tin nhắn. Nói nếu cô cảm thấy tiền lương không đủ, GS có thể tăng thêm cho cô. Nhìn qua có vẻ rất chân thành, Đường Hoa Nguyệt nghĩ thật nực cười, bởi vì hắn cũng có như vậy kiêu ngạo. Cô nhìn gương đánh một lớp phấn lên mặt, nhìn khuôn mặt hiện giờ trắng noãn không tì vết của mình. Không nhịn được mà nhớ đến vết sẹo gớm ghiếc mà vụ nổ năm đó để lại trên khuôn mặt cô. Những vết thương trên khuôn mặt cô có thể được lành lại và thay đổi. Nhưng những vết thương đọng lại trong trái tim cô sẽ không bao giờ biến mất. Cảm ơn anh Hoắc vì sự đánh giá cao của anh. Có thể trở thành một bộ phận của quý công ty đúng là vinh dự của tôi. Hoắc Anh Tuấn cao mày nhìn màn hình điện thoại. Cảm thấy tên ca này có chút kỳ quái. Nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Khi nào thì anh có thể đến công ty làm việc? Đường Hoa Nguyệt gõ gõ ngón tay. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Đáp, trong vòng một tuần sau. Sau khi trang điểm và thay ý quần áo xong. Đường Hoa Nguyệt vội vàng đi đến quán cà phê đã hẹn. kế bên cửa sổ có một người đàn ông mặc áo sơ phai trắng và quần âu. Anh ta lười biếng ngồi ngửa ra sau, lộ ra cái cổ trắng đến sáng lên dưới ánh mặt trời. Đường Hoa Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, nhấp một ngụm cà phê anh ta gọi cho cô. Cong mắt, anh vẫn hiểu khẩu vị của em, người đàn ông cũng mỉm cười. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sống mũi và xương lông mày hoàn hảo của anh ta. Cả người trông có vẻ tự phụ lại có vẻ tùy ý. Chỉ là trên mi mắt anh ta có một vết sẹo không thể bỏ qua được. Xẻ nhỏ khí chất ấm áp ôn nhu mà ban đầu người đàn ông đem lại. Anh ta lấy ra một tập tài liệu mỏng, để trên bàn đẩy tới trước mặt Đường Hoa Nguyệt. Xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Cách chương.